Lâm Vãn Tình nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này đã đêm xuống. Lần trước gặp phải ngươi, ngươi cũng là bị người đuổi theo đánh, lần này lại là như thế này. Nàng hình như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng là lại bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Đối với đúng là quái dị. Thật giống như mình dĩ nhiên rất chờ mong, rất hưng phấn. Như vậy tuy rằng không phải cô nam quả nữ, nhưng là lại cũng đủ làm cho lòng của nàng đang run rẩy. Lúc này tài xế đang chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng đi qua vô tuyến điện cùng đồng thời nói. Ở đâu chú ý tới bọn họ cái này một đôi nam nữ. Một tiểu chánh thái, một mỹ thuộc nữ. Hơn nữa còn là đã từng phát sinh qua không chỉ thân thể quan hệ nam nữ. Ta nói, Lâm hiệu trưởng, ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến mình đã từng kỳ ở nơi này vóc người thập phần cao gầy mỹ phụ nhân thê trên người của. Khiêng hai chân của nàng tung hoành ngang dọc chinh phục tình cảnh. Hắn sẽ gặp trở nên hưng phấn. Bất quá. Lúc này Lâm Vãn Tình lại một tay kéo phấn má. Đưa mắt hình cách đầu ta ngoài xe. Căn bản cũng không để ý không đáp lại. Thế nhưng, trống trơn nhìn của nàng chắc diện. Diệp Hy cũng cảm giác được trong lòng của mình đã cuộn trào mãnh liệt nước cuộn trào. Duyên dáng khuôn mặt, đính trực gáy ngọc, còn có trước ngực nàng một đôi tràn đầy cổ trứng co giãn kiều nhũ. Ngươi có tin ta hay không từ cửa sổ xe đem ngươi ném xuống? Lâm Vãn Tình thông qua cửa sổ thủy tinh ảnh ngược thấy được cái này nhìn mình vẫn không nhúc nhích tiểu nam hài, lần thứ hai lộ ra từng theo mình tằng tiểu với nhau là lúc tà ác ánh mắt. Trong lòng nàng máy động, luôn cảm thấy như vậy bầu không khí là lạ. Có thể, người chính là như vậy. Tiếp nhận rồi lần đầu tiên. Như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ đến mình từng theo Diệp hiếm có qua thân thể quan hệ Lâm Vãn Tình, ngược lại hiểu được giữa bọn họ tồn tại quan hệ thế nào giống nhau. Tuy rằng nàng không thừa nhận, cho dù nàng dùng này thân là người vợ người mẹ luôn lý đạo đức đến áp chế mình, nhưng là lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản viên kia đang kịch liệt khiêu động phương tâm. A gì? Diệp Hy bỗng nhiên không gọi hiệu trưởng. Nhà ấm nghĩ cách này một kéo má. Không thèm nhìn mình mỹ phụ nhân thê nhích lại gần. Một tay lại dĩ nhiên chậm rãi leo lên bắp đùi của nàng thượng. Cách này một ba ba của mình đã từng vợ. Hiện tại nhưng ở bên cạnh mình. Lúc cái này tiểu tay của cậu bé trường vuốt lên thân thể của chính mình là lúc. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên kịch liệt đầu di chuyển. Chỉ là nàng lại cắn môi dưới. Căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng động tác. Mà là đang ngoài miệng áp chế đạo lấy ra. Bất quá. Nàng như vậy lại trái lại khích lệ Diệp Hy cái này tiểu nam hài. Vừa nghĩ đang bên cạnh mình cái này một thuộc nữ đúng là mình ba ba năm đó yêu nhất nữ nhân. Cũng là thành thuộc phong vận người thê thiếu phụ. Như vậy kích thích. Làm cho Diệp Hy thủ càng thêm càn rỡ. Lâm Vãn Tình mặc quần jean rất có xúc cảm. Thế nhưng Diệp Hy lại cảm giác được bắp đùi của nàng da thịt càng thêm có co giãn. Bỗng nhiên cái này một con ma chảo thâm nhập đến rồi giữa hai chân của nàng. Lâm Vãn Tình mạnh khép lại hai chân. Kẹp lấy cái này tiểu tay của cậu bé trưởng. Cặp kia trong ánh mắt. Đích xác tràn đầy lửa giận. Nhưng là lại có vẻ hưng phấn ta nói lại lần nữa xem. lấy ra. Nàng không dám nói được quá lớn một tiếng. Một mặt đưa tới cái kia chuyên chú lái xe cùng nói chuyện phiếm trong tài xế chú ý của. Không. Thế nhưng, Diệp Hy lúc này lại càng ngày càng càn rỡ. Có thể đã biết Lâm Vãn Tình tâm giữa kỳ thực cũng là thập phần khát vọng bị mình xoa đi. Bàn tay của hắn không thể di chuyển, nhưng là lại còn có mặt khác một con. A Di, ngươi làm cho ta bão một chút đi. Liền bão một chút. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé khát vọng tình thương của mẹ giống nhau. Cặp mắt kia thần. Dường như thực sự rất muốn một ôm ập. Bất quá, Diệp Hy tâm giữa thực sự nghĩ như vậy sao? Kỳ thực không phải. Bởi vì lúc này hắn muốn phải làm đúng là U, V, G, Q, Q, M. Diệp Hy một bàn tay lại dĩ nhiên bỗng nhiên leo lên Lâm Vãn Tình trước ngực ở khẽ run một đôi vú trên. Ngươi tên hỗn đản này. Lâm Vãn Tình nói vẫn như cũ không dám quá lộ ra. Nhưng đúng là bàn tay nàng nhưng ngay cả mang đè xuống cái này tiểu nam hài ở mình kiều nhũ thượng thủ. Chỉ bất quá, cứ như vậy, lại trái lại có thể dùng Diệp Hy càng thêm chặt mà bắt được mình thỏ ngọc. Run nguy nga tuyết phong, Diệp Hy thủ trưởng căn bản là không bắt được. Mềm mại, nhưng là lại tràn đầy co giãn. Tuyệt vời thủ cảm. Kích thích vui vẻ. Không chỉ hưng phấn. Đây hết thảy. Cũng làm cho Diệp Hy cảm thấy sắp điên cuồng. Hắn rất muốn vào giờ khắc này. Hung hăng giữ lấy người mỹ phụ này người vợ. Giữ lấy người phụ thân này mối tình đầu tình nhân. Lâm Vãn Tình đây. Lúc này nàng rõ ràng có năng lực đem Diệp Hy té ra đi. Nàng cũng có năng lực đi ngăn cản Diệp Hy xâm phạm mình. Dù sao, ở trong mắt của nàng, Diệp Hy còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Chỉ bất quá, Lâm Vãn Tình lại cũng không có. Nàng cắn môi dưới. Lại dĩ nhiên lần thứ hai đem đầu của mình sau khi từ biệt. Giống như là như không có chuyện gì xảy ra nhìn ngoài của sổ xe cảnh sát. Nhưng, đúng là hai chân của nàng vẫn như cũ kẹp chặt bàn tay của hắn. Tay kia, còn lại là đưa hắn tay kia, đặt tại cặp vú của mình trên. Chỉ bất quá, thở hào hển, lại mang theo hai người bọn họ thủ trưởng, đang nhẹ nhàng phập phòng. Kích thích điện lưu bỗng nhiên từ bắp đùi của mình cùng với trên vú truyền tới thần xã kích thích Lâm Vãn Tình tâm. Có thể, thân thể của chính mình, đối với cái này tiểu nam hài mà nói, đã không có bất kỳ bí mật gì. Bởi vì, mình đã từng là như vậy phóng đáng bị hắn đặt ở dưới thân. Huống chi bụng của mình trong còn có. Lần tới báo trước ấm lên tình cảm mãnh liệt, đứng làm ái. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 097 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương mê hoặc. Khanh khách. Thì chính đại lâu thị trưởng phòng làm việc lúc này vẫn như cũ chính ở trong. Phòng lo lắng đợi Hàn Tuyết lại nghe được tiếng đập cửa. Hàn Tuyết tâm bỗng nhiên lột bột mà vang lên một chút. Lúc này đã sớm qua lúc tan việc, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Bàn tay của nàng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là sau một khắc nàng huyền chặt tâm lại để xuống. Bởi vì vào hai nam nhân chính đúng là cha của mình còn có công công Hàn Bành cùng Lá Long. 3. Hàn Bành lúc này lại cười khoát tay áo, đảo yên tâm đi, Tiểu Hy không có việc gì. Hàn Tuyết Tâm bỗng nhiên khiêu di chuyển, trên mặt biểu tình hết sức phức tạp. Các ngươi chỉ là vừa nghĩ tới bọn họ lại dĩ nhiên đối với Diệp Hy an toàn không quan tâm chút nào, bỏ mặc. Hàn Tuyết Tâm giữa liền cảm giác trong cơn giận dữ. Rõ ràng biết nữ nhi tính cách, Hàn Bằng liền vội vàng khoát tay nói, Tuyết Nhi ngươi tính táo một điểm. Tiểu Hy hiện tại đang ngồi đi vùng ngoại ô mấy cái nông thôn giao thông công cộng. Những người đó căn bản tìm không được. Hơn nữa, người của chúng ta đã ở theo dõi đang, ngươi đừng lo lắng. Đang nghe nhi tử đã rời đi mất đi, Hàn Tuyết lúc này tâm mới hô một cái khí. Chỉ là nàng lại tức giận nói cho cùng, các ngươi còn là muốn đem ý chí của mình áp đặt đến Tiểu Hy trên người của có đúng hay không? Bỏ lại một câu như vậy, Hàn Tuyết xoay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng sau lưng nàng Lá Long chợt hô, Tuyết Nhi ngươi muốn đi đâu? Tìm Tiểu Hy. Hàn Tuyết cũng không quay đầu lại, thế nhưng khi nàng mở cửa phòng lúc chợt dừng lại. Bởi vì ở trước mắt nàng lại chính là chồng của nàng, Diệp Hy ba ba Lá Ngạo Dương. Hàn Tuyết lại cũng không có như thê tử nhìn thấy trượng phu như vậy mừng rỡ như điên. Trái lại có chút như người xa lạ lãnh đạm, ngươi tới đây làm gì? Là ta làm cho hắn tới, Tuyết Nhi, ngươi ngồi xuống trước được chứ? Hàn Bằng kéo lại tay của nữ nhi để cho nàng ngồi xuống cái ghế trên. Thế nhưng lúc này, Lá Ngạo Dương phía sau rồi lại đi tới một người. Một nữ nhân. Một ăn mặc thập phần khêu gợi nữ nhân. Chính là Lá Ngạo Dương bí thư Dương Tư. Ăn mặc quần cực ngắn nàng. Còn mặc vào màu da tất chân. Giày cao gót ở trong mắt của nam nhân từ từ phóng đại. Quấy giày. Mang theo ánh mắt nàng thoạt nhìn có một phong vị khác. Chỉ là của nàng cái này thế thân trang phục. Nhất là trước ngực bị chăm chú trói buộc một đôi cắn xé chán đi ra ngoài kiểu nhũ. Thập phần mê người. Động vừa nhìn còn tưởng rằng là một con chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh đây. Lá Ngạo Dương cao mày, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đi mới rót máy bay còn không có lên đường đi. Chúng ta còn có chuyện. Đối với cái này bình thường mê hoặc mình mỹ nữ bí thư, hắn cũng có chút phản cảm. Thành thật mà nói, Lá Ngạo Dương cũng không phải háo sắc người, hắn cũng chưa từng có bị mê hoặc. Sở dĩ còn giữ người bí thư này, hoàn toàn là bởi vì nàng năng lực. Tuy rằng, nàng thực sự rất giống hồ ly tinh. Nhưng đúng là năng lực của nàng cũng cùng vẻ đẹp của nàng hay đồng dạng xuất chúng. Bất quá, Lá Ngạo Dương là như thế này. Muốn tỉnh không có nghĩa là những người khác cũng là như thế này muốn. Hàn Tuyết đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nhưng là lại dĩ nhiên không có giống thê tử nhìn thấy trượng phu cùng những nữ nhân khác tiếp xúc trong cơn giận dữ. Trái lại như là những người đứng xem vậy lãnh đảm. Thế nhưng Lá Long lại nhìn không được Lá Ngạo Dương, ngươi còn thể thống gì? Hắn chỉ vào nhi tử mũi, trong lòng còn tưởng rằng đó là con trai mình bao dưỡng tiểu mật đây. Thế nhưng Lá Ngạo Dương nhưng cũng không nói, mà là hai tay cắm túi quần, lão nhân các ngươi. Lần này tới tìm ta là vì cái gì sự? Vô liêm sỉ. Hàn Bằng vỗ án, đối với cái này con rể, hắn cũng là không thể nhìn được nữa. Duy chỉ có đúng là Hàn Tuyết tính táo rồi lại lời lạnh như băng. Làm cho Lá Ngạo Dương ngây dại, Tiểu Hy bị bắt cóc. Cái gì? Lá Ngạo Dương nguyên bản phóng đãng không kềm chế được biểu tình lập tức đọng lại đứng lên. Trên mặt càng một trận tái nhợt, ngươi nói. Tiểu Hy bị bắt cóc.